xem ra Liễu Di Nương này cũng là người có tâm kế đi. Nàng ta hiểu rõ sự tình, phòng ngừa chu đáo, so với Tô Thanh lại là người biết rõ đạo lý có được sẽ có mất. Bản thân nàng lúc trước nâng đỡ Liễu Di Nương lên trước cũng là sự tình đúng đắn. Tuy ta là đại tiểu thư nhưng suy cho cùng vẫn là một cô nương chưa xuất giá. Việc nạp thêm thiếp cho phụ thân vẫn là Liễu Di Nương tự mình làm đi. Thấy Liễu Hàm Ngọc làm việc có chừng mực, Vân Thiên Mộng cũng yên tâm giao việc này cho nàng. Nàng cũng tin tưởng dù trong phủ có thêm vài người đi chăng nữa, cũng sẽ không gây ra sóng to gió lớn gì. Liễu Hàm Ngọc nghe nàng nói như thế, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Suy cho cùng gia đình danh môn cũng có nhiều quy củ, dù sao nàng cũng là một tay Vân Thiên Mộng đề bạt lên. Nếu nàng ấy không đồng ý việc này, nàng cũng nhất định không tiến hành việc này nữa. Đại tiểu thư rất sáng suốt, vừa nói đã sớm đoán được dụng ý của nàng rồi. Khi nghe thấy nàng ấy gật đầu đáp ứng cũng chính là đồng ý cho mình thực hiện, làm cho bản thân khi thực hiện việc này bớt đi chút cản trở. Đắn đo suy nghĩ hơn nửa ngày, trên mặt Liễu Di Nương một lần nữa lộ vẻ tươi cười, theo ống tay áo lấy ra mấy cuốn tranh dự tuyển đã sớm chuẩn bị, từng cái bày ra trước mắt cùng ngữ khí hoan hỉ nói, nô tỳ nhìn được bốn nữ nhân này, thỉnh đại tiểu thư xem qua, sau này nô tỳ sẽ an bài nơi trốn cho các nàng. Vân Thiên Mộng đặt chén trà trong tay xuống, quan sát những bức hoa trên tay Liễu Hàm Ngọc, gật đầu nhàn nhạt. Liễu Di Nương thấy nàng giống như những lời nói vừa rồi, không quản đến sự tình này, liền cấp tốc thu những bức họa lên rồi hạ giọng nói, đại tiểu thư, những ngày Tô Di Nương bị giam cầm cũng sẽ mau kết thúc. Người xem, việc quản lý tướng phủ này. Nghe những lời ấy, gương mặt Vân Thiên Mộng biểu giống như đang cười, dư quang khóe mặt lạnh lùng, liếc mắt lườm Liễu Hàm Ngọc một cái, thản nhiên nói, chẳng lẽ Di Nương định đem quyền lực trên tay nhường cho người ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Liễu Hàm Ngọc bỗng dưng trắng bệch, ý cười trong mắt lập tức ngưng lại, trong miệng vô tình bột ra một chữ, không. Nhưng mà ở giây tiếp theo nhìn thấy nụ cười nhạt đằng sau khuôn mặt của Vân Thiên Mộng, bản thân liền cảm thấy thất thố, lập tức sợ hãi đứng lên, cúi đầu nhỏ giọng giải thích, nô tỳ không phải là người ham muốn quyền lợi không chịu buông tay, chỉ là... Còn chưa nói xong liền nhìn thấy Vân Thiên Mộng khoát tay, cắt ngang lý do thoái thác của nàng. Di Nương không cần dè dặt cẩn trọng như thế, lúc trước ta đã đề cử Di Nương vào vị trí này, tất nhiên sẽ không để người dễ dàng đánh mất nó. Chỉ vào chiếc ghế Liễu Hàm Ngọc vừa ngồi, ý bảo nàng ta ngồi xuống, Vân Thiên Mộng bình tĩnh mở miệng. Liễu Hàm Ngọc cúi đầu với nàng, có chút thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Nghe thấy Vân Thiên Mộng điềm tĩnh trả lời, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng nhưng lúc này chỉ cảm thấy Vân Thiên Mộng biểu cảm bình tĩnh. Con ngươi đen láy trong suốt nhìn thấy đáy giống như một hòn ngọc cao quý, tản ra quang mang đến mê người, nhất thời làm cho người ta không biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Vân Thiên Mộng thấy ánh mắt nàng ta như dại ra xem xét mình chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước nói, Di Nương hôm nay làm như vậy. Chắc chắn sẽ làm cho phụ thân nhìn người với cặp mắt khác xưa. Huống hồ trong lòng Di Nương cũng hiểu rõ, trong phủ chúng ta đều là nữ quyến cả. Mặc dù phụ thân không nói ra miệng, nhưng có lẽ trong lòng cũng hy vọng có một đứa con trai thừa kế hương khói. Hơn nữa Tô Di Nương được phụ thân độc sủng lâu như vậy vẫn không có tin vui gì, và lại không thấu hiểu sự tình như Di Nương đây. Chỉ riêng chuyện này thôi người cũng đủ nắm giữ vị trí quản lý tướng phủ này rồi. Nói xong, Vân Thiên Mộng không nói gì nữa, trực tiếp mở quyển sách vừa rồi tiếp tục đọc sách. Lúc này Liễu Hàm Ngọc như được thông suốt, lập tức hiểu rõ chuyện bên trong gia đình. Nét mặt ủ mày trao vừa rồi trong khoảnh khắc tan biến mất, vẻ mặt tươi cười đứng lên xin phép Vân Thiên Mộng cáo lui, sau đó lặng yên rời khỏi gian phòng. Tiểu thư hà tất gì phải giúp nàng ấy đến tận bây giờ. Thấy trong phòng chỉ còn mình với Mộ Xuân, Vũ Mễ nhíu mày mở miệng. Mặc dù bà là do Liễu Di Nương vất vả tìm về, nhưng vì trong lòng đối với phu nhân quá cố có chút hổ thẹn nên lại càng thêm trung thành đối với nữ nhi của Vân phu nhân chăng? Vân Thiên Mộng cùng Mộ Xuân nghe lời nói của nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên một tí. Ngón tay thon dài lật một trang sách rồi bình lặng nói, Vũ nói sai rồi, thay vì nói là giúp nàng, cũng không bằng là nói đang giúp bản thân mình. Thử nghĩ xem, Tô Thanh vừa mới bị nàng làm cho giam cầm nửa tháng, mà trong nửa tháng này Vân Huyền Chi dường như không tiến đến phòng nàng ta. Chỉ sợ lúc này Tô Thanh đã sớm oán hận nàng và chờ gian kết thúc sẽ tìm đến nàng tính sổ mà thôi. Tuy rằng Vân Thiên Mộng không biết Tô Thanh sẽ dùng biện pháp nào đối phó mình, nhưng lúc này Liễu Hàm Ngọc tự đưa đến cửa, nàng có thể lợi dụng một phen cũng làm cho Tô Thanh di rời sự chú ý một chút. Dù sao, việc Vân Huyền Chi không thích mình, dù cho nàng là nữ nhi của vợ cả thì chuyện đó vẫn cũng là sự thật. Cho dù bản thân có Thái Hậu làm chỗ dựa vững chắc nhưng nếu vẫn tiếp tục không kiêng nể, đả kích Tô Thanh thì chắc chắn trong lòng Vân Huyền Chi sẽ bất mãn, e rằng đến lúc đó sẽ làm cho hắn phản kích ngược lại. Chi bằng mượn tay Liễu Hàm Ngọc, vừa không phí một ai, lại còn có thể dần dần giành được hảo cảm của Vân Huyền Chi. Vũ Mệ cũng không phải là người ngớ ngẩn, nhìn thấy Vân Thiên Mộng biểu hiện một bộ bày mưu nghĩ kế cũng làm cho gánh nặng trong lòng từ từ buông xuống. Sau đó đi ra ngoài nhắc nhở các nha hoàn trong viện làm việc cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt được nhược điểm. Nhưng mà, chuyện tốt này vừa mới làm xong thì đến thời điểm nửa đêm, Phong Hà Viên bên kia liền xảy ra sự tình náo loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, dạy dỗ nha hoàn, xảy ra chuyện gì? Bị đánh thức, Vân Thiên Mộng khẽ nhíu mày, ôm áo gấm nửa ngồi dậy, có chút tức giận, hỏi đến nha đầu hầu hạ gian ngoài đêm nay. Bẩm tiểu thư, là người của Tô Di Nương, Hồng Hương làm ầm ĩ, muốn gặp tiểu thư thưa chuyện quan trọng. Được Vân Thiên Mộng hỏi đến, Bạch Mai thấp giọng trả lời, không dám chậm trễ. Trong lúc này, Vũ Mệ đã nhanh chóng mặc quần áo, cùng Mộ Xuân chạy tới. Mộ Xuân cẩn thận vén rèm phòng trong, bước nhanh đến bàn thắp đèn, rồi liền cầm chiếc áo choàng màu quýt khoác lên vai Vân Thiên Mộng, lại thay nàng chỉnh sửa tấm áo, sợ Vân Thiên Mộng cảm lạnh. Bên ngoài, Vũ Mệ vừa trách cứ vừa xông tới trước Hồng Hương, sợ kinh động đến Vân Thiên Mộng, hết sức hạ giọng, nha đầu kia, ngươi không có mắt sao? Đã nửa đêm, đại tiểu thư ngủ rồi, ngươi lại còn đến quấy rầy, để xem lão gia trừng phạt ngươi như thế nào. Hồng Hương hoàn toàn không bị Mễ Ma Ma hù dọa, nhìn thấy phòng Vân Thiên Mộng sáng đèn, lại đánh bạo, hướng về phòng Vân Thiên Mộng hô to, Vũ còn nói lời gì nữa, nhị tiểu thư của chúng ta còn sắp không xong, chẳng lẽ việc lớn như vậy đại tiểu thư còn ngủ được sao? Một câu nói kia khiến cho Vũ Mễ đang đứng đó lập tức nổi giận, nhị tiểu thư có chuyện gì đều đến một tay đại tiểu thư lo liệu chắc. Lại nói, dù nhị tiểu thư thực có chuyện gì, sao không đi thỉnh cầu thầy lang, lại chạy đến Khởi La Viên làm loạn làm gì? Rõ ràng là ỷ vào sự sủng ái của tướng gia mà khi dễ đại tiểu thư sao? Gặp một tiểu nha đầu dám hô hoán trên đầu Vân Thiên Mộng, Vũ Mệ cũng không chịu thua, khóe miệng chợt nở nụ cười nhà, nhìn Hồng Hương khiến nàng ta phát lạnh cả người, lớn tiếng quát, nhị tiểu thư thời gian này bị cấm túc, tiểu thư của chúng ta dù một chút cũng không tiếp xúc, dựa vào cái gì mà đem oan ức này đổ hết lên đại tiểu thư, cẩn thận ta bẩm báo tướng gia, xem tướng gia tin ngươi nói rằng hay là tin chuyện thật trước mắt. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào mà ngươi có thể tới làm loạn. Không sợ ta bẩm lại Liễu Di Nương, đem ngươi giao cho người môi giới, xem ngươi còn muốn hung hăng không. Hồng Hương bị Vũ Mệ trách móc một trận, lại nghe đến người môi giới, nhất thời luống cuống, sắc mặt trong trước mắt đã trắng bệch, đôi môi run rẩy tìm không thấy từ nào có thể phản bác, chỉ có thể liều chết với lời nói của chính mình. Gân cổ lên, trừng mắt quát, ngươi là ai? Không nhìn ra. Lúc này, chỉ thấy Vân Thiên Mộng mái tóc đen tuyền được kẹp lên một cách đơn giản, chiếc châm tử ngọc khuyết nguyệt mộc lan kẹp trên đầu, người mặc chiếc áo choàng gấm màu vàng nhạt mềm mại, vẻ mặt thuần khiết thanh tú không chút trang điểm, đôi mắt dưới ánh trăng khuyết lại càng đen láy, đúng lúc này tỏa ra cơn hàn ý, khiến cho vẻ hung hăng của Hồng Hương trong nháy mắt bị lấn át, không dám nói gì nữa. Thỉnh an đại tiểu thư. Mọi người thấy Vân Thiên Mộng đi ra, nhao nhao hành lễ, duy chỉ có Hồng Hương ngẩn người tại chỗ, nhất thời quên mất cấp bậc lễ nghĩa. giờ phút này muội muội ta sinh tử chưa rõ, ta là tỷ tỷ cũng muốn tới quan tâm một chút. Vân Thiên Mộng chỉ liếc nhanh Hồng Hương, thản nhiên cùng nha đầu đi về phía cửa viện. Hồng Hương ngay lúc ấy cho là mình đã tránh được một kiếp thì bước chân Vân Thiên Mộng dừng lại, chỉ thấy nàng chậm rãi quay lại, sắc mặt bình tĩnh như không, đôi mắt ẩn chứa băng xương lạnh khiến cho Hồng Hương không dám nhìn thẳng. Bố mẹ, nói cho Liễu Di Nương một tiếng. Hồng Hương không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nửa đêm lại tự ý xông vào tiểu viện của bổn tiểu thư, quấy nhiễu khiến bổn tiểu thư không cách nào ngủ yên, tướng phủ dùng không nổi kiểu nô tài quý giá như thế này. Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm vào Hồng Hương, nói rành mạch từng lời, lập tức quay người rời đi. Bất công quá, đại tiểu thư. Nhưng lúc này, Hồng Hương lại lớn tiếng kêu oan, nhất thời ngăn bước chân Vân Thiên Mộng lại. Nhanh chóng, nàng chạy đến trước mặt Vân Thiên Mộng, trong mắt rưng rưng, vẻ mặt đầy oan khuất khóc lóc kể lể. Đại tiểu thư, bởi vì nô tỳ là người của Tô Di Nương, nên người làm khó dễ. Nô tỳ trong lòng không phục. Thấy Hồng Hương trắng đen lẫn lộn như thế, chúng nô tài nhăn mày nhăn mặt loạn cả lên. Khóe miệng Vân Thiên Mộng vừa nở một nụ cười chế nhạo, lập tức âm thanh lạnh lùng phát ra. Chủ tử của ngươi thấy ta còn phải quỳ gối hành lễ. Ngươi có thân phận gì, chẳng những không hành lễ, lại còn nói năng lỗ mãng, trục xuất ngươi ra khỏi phủ đã là hình phạt nhẹ nhất, lẽ nào ngươi còn muốn chịu đựng một trận hành hạ? Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Vân Thiên Mộng đều bình tĩnh lạnh nhạt, làm người khác không nhìn ra chút tức giận nào, chỉ là trong đêm tối lạnh lẽo yên tĩnh này, thanh âm của nàng tựa như một thanh tuyết nhận bắn vào Hồng Hương, khiến gương mặt Hồng Hương trắng bệch. Hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại chỗ. Đối diện với người hầu như thế này, Vân Thiên Mộng vốn chẳng cần phải nhiều lời cùng nàng ta. Để lại hai bà tử xem chừng Hồng Hương, chính mình dẫn mọi người đi đến Phong Hà Viên. Mọi người vừa đến cửa Phong Hà Viên, liền nghe ầm ĩ bên trong, tiếng khóc giống cùng với tiếng bước chân, trong lòng sinh ra chút chán ghét, nhưng vẫn bước qua cửa viện. Chỉ thấy trong sân đầy nha đầu, mọi người thấy nàng đã đến, nhao nhao hành lễ. Mà ở gian ngoài phòng Tô Thanh lại truyền ra thanh âm tức giận của Vân Huyền Chi, các người chết hết cả rồi sao? Để cho các ngươi thỉnh lang chung như thế nào mà đã nửa ngày vẫn không thấy người đâu, thực không xứng với cơm ở tướng phủ ta. Mà lúc này Tô Thanh ở đâu xuất hiện cũng tiếng khóc to, lão gia, chúng thiếp giờ đã bị ruồng bỏ, còn nha đầu nào trong đám bọn họ coi trọng nữa. Tuyết Nhi đã đau đầu suốt 3 ngày nay, nếu không phải Vũ Vương lo lắng, những ngày này đều đến thăm mỗi ngày một lần, chỉ sợ giờ này thần thiếp vẫn còn bị lừa gạt. Con của ta, con làm sao đấy? Không lẽ là có thứ đồ vật dơ bẩn vào nhà đã ám lấy con sao? Mộ Xuân vừa vén màn cửa, Vân Thiên Mộng liền nghe được toan tính của Tô Thanh, trong lòng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lo âu, tiến vào phòng, nghe khẩu khí đầy lo lắng, vội vàng mở lời, Thiên Mộng khấu kiến phụ thân. Không biết muội muội hiện tại như thế nào. Dứt lời, Vân Thiên Mộng lướt mắt qua chỗ Liễu Di Nương đứng, chỉ thấy trong mắt nàng có chút tức giận thì khẽ rùng mình, liền biết Tô Thanh đã tuyên bố thư khiêu chiến với chính mình. Vân Huyền Chi tiến đến Vân Thiên Mộng, nhìn thấy nàng vội vàng đến đây, dáng vẻ, trang phục lại càng không chăm chút, không thể không quan tâm nàng, nhàn nhạt nói, trời lạnh như thế này, hai viện lại cách xa như thế, ngươi cũng không cần tới. Cũng đừng tự làm khổ mình lại thêm bệnh. Vân Thiên Mộng cúi mặt, kiên nhẫn nghe lời Vân Huyền Chi. Trong lòng đã rõ, chỉ e đêm nay Vân Huyền Chi cùng những nữ nhân mới tiến phủ ở cùng một chỗ. Nhưng không ngờ Tô Thanh đột nhiên sai người tới kéo sang đây, mượn lý do Vân Nhược Tuyết đổ bệnh. Phân tích cặn kẽ, Vân Thiên Mộng thong thả nói, đa tạ phụ thân quan tâm. Vừa nãy, Hồng Hương bên người Tô Di Nương vào Khởi La Viên 5 lần 7 lượt nói muội muội đang nguy kịch, thậm chí không để ý đến tôn ti trật tự, đại náo Khởi La Viên. Nữ nhi trong lòng lo lắng liền chạy đến đây. Không biết giờ này muội muội như thế nào rồi? Liễu Di Nương đã cho người đi mời thầy lang chưa? Vân Thiên Mộng vừa thốt ra câu nói ấy, sắc mặt Vân Huyền Chi càng trở nên khó coi, bắn ánh mắt sang phía Tô Thanh. Trong lời nói có ý trách cứ, Tuyết Nhi trông nom không tốt, đến lúc này lại còn để cho một nha đầu chạy loạn tới khi dễ đại tiểu thư. Ngươi làm Di Nương thế nào vậy?